Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78: Người khẳng định muốn báo động. Vương Vũ Lâm vốn chính là nổi giận đùng đùng mà đến. Khi nhìn đến chính mình cửa hàng biến thành bãi rác về sau, càng là khí nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là khi nhìn đến những người này về sau, hắn một trái tim biểu hiện hơi hồi hộp một chút. Kẻ đến không thiện a, nhìn đến chính mình người đều đứng tại trong một cái góc, vây quanh một cái bàn bên cạnh hai người, vừa muốn chuyển động bước chân hướng bên kia đi đến, vừa đúng lúc này, quản lý cũng quay đầu, hướng hắn nhìn bên này tới. Hắn nhất thời ngừng cước bộ, hướng về phía quản lý vẫy tay. Quản lý hiểu ý, vội vàng hướng bên này chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Vương Vũ Lâm nhỏ giọng hỏi. Quản lý vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng không biết a. Những người này đến thì nện, không nói gì, nói là không thích chúng ta trang trí, để cho chúng ta sửa chữa một chút. Vương Vũ Lâm nhất thời sạm mặt lại, không biết nên nói cái gì cho phải. Lý do này cũng quá qua loa điểm a. Tìm hiểu tình hình, hắn cũng không lại nói cái gì, bước nhanh hướng Lâm Thành Phi bên này đi tới. Hôm nay việc này dù sao cũng phải giải quyết, không thể bởi vì bọn hắn nói là Lam Thủy Hà người cũng là Lam Thủy Hà người a. Cái này giọng điệu muốn là cứ như vậy nuốt xuống, hắn Vương Vũ Lâm còn mặt mũi nào tại Tô Nam tiếp tục lẫn vào. Hắn nổi giận đùng đùng đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, nói ra, vị bằng hữu này vô duyên vô cớ liền đem ta cửa hàng nện, ngươi cái này không khỏi cũng quá phách lối điểm a. Đúng vậy a, xác thực phách lối điểm. Lâm Thành Phi gật gật đầu, đồng ý nói ra, có điều ngươi có thể làm gì ta? Ngươi? Vương Vũ Lâm nhất thời giận dữ, một lát nữa mới đỏ lên mặt nói ra, hiện tại thế nhưng là pháp chế xã hội, ta quán rượu này có bằng buôn bán, được luật pháp bảo vệ, ngươi vô duyên vô cớ phá tiệm, ta có quyền lợi đi cáo ngươi, vậy ngươi báo động a. Lâm Thành Phi không thèm để ý chút nào nói ra, ngoạn tao. Vương Vũ Lâm lòng tràn đầy đầy trong đầu đều là lửa giận a. Cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Tới đập phá quán lại còn xúi dục giật dây hắn báo động. Hắn thật như vậy không có sợ hãi? Vương Vũ Lâm trầm giọng nói, không biết ta Vương Vũ Lâm đến tột cùng chỗ nào đắc tội ngươi. Coi như muốn kết thù, cũng phải có cái lý do chính đáng a. Đối mặt Vương Vũ Lâm, Lâm Thành Phi cũng chẳng nhiều bất luận kẻ nào nghe xong liền biết là hốt dù đần độn lý do đến qua. Loa tắc trách, cười ha hả nói một câu, Tiêu Tâm Nhiên, ngươi biết a? Vương Vũ Lâm thần sắc cứng lại, nghiêm nghị hỏi, ngươi là nàng người nào? Bạn trai, Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi khi dễ bạn gái của ta, ta khi dễ ngươi, rất thiên kinh địa nghĩa a. Không có chút nào quá phận, ngươi nói đúng hay không? Vương Vũ Lâm trong lòng cảm thấy rùng mình, hắn chỗ lấy dám như vậy trắng trợn khi dễ Tiêu gia, cũng là nhận định từ khi Tiêu Trấn Quốc bị bệnh về sau, Tiêu gia liền thành một cái người người có thể bóp hai lần nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà, Tiêu Tâm Nhiên cơ hồ đã là hắn vật trong lòng bàn tay. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Thế nhưng là, làm sao lại đột nhiên toát ra một cái cường thế như vậy bạn trai? Không phải nói nàng ở trường học băng thanh ngọc khiết cùng hoàng hoa khuê nữ giống như căn bản liền nam nhân tay đều không kéo qua sao? Nàng tại sao có thể có bạn trai? Không thể nói được gì. Lâm Thành Phi đứng người lên, đột nhiên một bàn tay tát tại Vương Vũ Lâm trên mặt, bắt lấy một cái nữ hài tử khi dễ cái không về không. Người cũng có thể xem như một người nam nhân. Vương Vũ Lâm bị một tát này đánh mộng, hắn bụng mặt ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi, ta thế nào? Ta không nên đánh ngươi? Vẫn là ngươi cho rằng ngươi không nên bị đánh? Vương Vũ Lâm rốt cục bạo phát. Hắn khàn giọng hét lớn. Báo động, Đỗ Xuân, con mẹ nó ngươi lập tức báo động. Ngươi khẳng định muốn báo động. Lam Thủy Hà không nhẹ không nặng nói một câu. Vương Vũ Lâm lúc này mới nhìn chăm chú hướng Lam Thủy Hà nhìn sang. Cho tới nay, hắn đều coi là Lâm Thành Phi mới là cái này cảnh phim chủ đạo. Căn bản không sao cả đưa ánh mắt đặt ở Lam Thủy Hà trên thân. Vương Vũ Lâm cùng Lam Thủy Hà cũng chưa quen thuộc. Hắn cấp bậc này, hao hết tâm lực Lam Thủy Hà cũng sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Cho nên, hắn cơ hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lam Thủy Hà. Chưa gặp qua người thật, nhưng hắn đã thấy hình A. Đó là Lam Thủy Hà tại thu hoạch được Tô Nam xí nghiệp ưu tú nhà xương hào lúc. Hắn tại trên báo chí nhìn đến, ảnh chụp không rõ ràng lắm. Bất quá Vương Vũ Lâm vẫn là đem Lam Thủy Hà bộ dáng nhớ kỹ. Lam Thủy Hà cái tên này, cơ hồ có thể nói là tất cả không việc làm lưu manh hoàn khố thần tượng. Hiện tại hắn nhìn trước mắt ngồi ở chỗ đó không giận tự uy lão đầu. Càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Lam, Lam lão gia tử, Vương Vũ Lâm kích động lên. Ngài, ngài là Lam lão gia tử. Lam Thủy Hà rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Đối với Vương Vũ Lâm gật gật đầu. Không nghĩ tới Vương lão bản cũng nhận biết ta. Lam, đương nhiên nhận biết. Vương Vũ Lâm cứng họng nói. Ngài thế nhưng là đời ta duy nhất thần tượng. Khác kích động như vậy. Lam Thủy Hà khoát khoát tay, nghiêm túc nói, về sau ngươi có thể đem ta xem như ngươi cửu nhân. Ngươi cửa hàng, ta nện. A, Vương Vũ Lâm lúc này mới nhớ tới, Lam Thủy Hà là cùng cái kia phách lối tiểu tử cùng một chỗ tới. Cùng đi tìm hắn để gây sự. Lam lão gia tử, ngài đây là, Vương Vũ Lâm hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ nói ra. Lam Thủy Hà nhất chỉ Lâm Thành Phi. Vị này là ta huynh đệ. Vương Vũ Lâm phù phù một tiếng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Gào khóc. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta sai. Ta về sau cũng không dám nữa khi dễ Tiêu tiểu thư. Ta đi cấp nàng nói xin lỗi. Cho nàng dập đầu xin lỗi. Ngài thì tha thứ ta đi. Như thế không có tiền đồ. Còn không sao cả đây, cũng nhanh hoảng sợ nước tiểu. Lâm Thành Phi lắc đầu, người thật có phù hợp cốt tủy ngọn nguồn. Không có, không có, Vương Vũ Lâm lắc đầu thấp giọng nói. Ta lừa bọn họ, phế vật, Lâm Thành Phi nói ra. Người biết về sau nên làm như thế nào? Biết, minh bạch, Vương Vũ Lâm kiên định nói ra. Về sau nếu như lại để cho người Tiêu gia nhìn đến ngươi. Lâm Thành Phi ngữ khí rất nhạt, nhưng là lại lộ ra một cỗ kiên định không thay đổi vị đạo. Ngươi nửa đời sau hội một mực tại trên giường bệnh vượt qua. Ta không có hù dọa ngươi, tin tưởng ta. Đúng đúng, Vương Vũ Lâm liên tục gật đầu ngoan ngoãn nói. Ta biết, ta biết. Lâm Thành Phi đối Lam Thủy Hà nói. Lão gia tử, chúng ta đi thôi. Tốt, Lam Thủy Hà gật gật đầu. Hai người đứng người lên, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Vương Vũ Lâm một đoàn người tất cả đều thật dài thở phào. Tuy nhiên cửa hàng bị nện, thế nhưng là mệnh bảo chủ a. Nghĩ như vậy, bọn họ thật đúng là kiếm đại phát. Thế nhưng là, còn không chờ bọn họ triệt để buông lỏng. Liền nghe chạy tới cửa Lam Thủy Hà lại đối hắn thủ hạ nhóm phân phó nói. Để Vương lão bản tại trên giường bệnh nằm 2 tháng đi. Vâng, lão gia tử, vừa mới đứng người lên Vương Vũ Lâm lại đặt mông ngồi tại thấp hơn. Nhìn lấy cái kia một đám hướng hắn xông lại người. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lam Thủy Hà quá mạnh, mạnh đến hắn căn bản sinh không nổi nửa điểm phản kháng tâm tư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.